cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 668. Rất có ý nghĩa một ngày. 3/3, đây chính là quay phim. Thật là yêu thích, thật là đơn giản a, lần thứ nhất liền quá rồi. Đường Quả Nhi cảm giác mình trời sinh chính là làm nghề này. Lợi hại nha lợi hại. Nàng tràn đầy phấn khởi ghé vào Diệp Lương bên người xem video. Nhìn trong màn ảnh chính mình vui vẻ. Video bản thân nàng không ít đập. Trên mắt mèo liền có mấy cái. Thế nhưng trước mắt cái này không giống nhau. Càng đẹp mắt. Ha, ai bảo đây là điện ảnh đây. Đường Quả Nhi không hề keo kiệt chính mình ca ngợi. Điên cuồng khích lệ Diệp Lương ghê gớm. Tương lai nhất định là cái đạo diễn tốt. Siêu cấp lợi hại loại kia. Biểu thị rất xem trọng hắn. Hy vọng hắn tiếp tục cố lên nỗ lực, không được kiêu ngạo, không muốn nhụt chí, thật tốt bảo trọng thân thể. Sau đó chuyển đề tài, điện ảnh phát hình thời điểm có thể hay không xin nàng tham gia? Có thể, vậy thì thật là quá tốt rồi a. Lại cho Diệp Lương điên cuồng like. Cuối cùng, Tiểu Trư Trư vui dạo dực yêu cầu cùng Diệp Lương chụp ảnh chung lưu niệm. Trước đây bọn họ chụp ảnh chung quá, nhưng thời điểm đó Diệp Lương chỉ là Diệp Lương, nhiều nhất là Tiểu Diệp Tử. Hiện tại Diệp Lương là đạo diễn, là Diệp Đạo, là soái ca, sở dĩ muốn một lần nữa chụp ảnh chung. Đảm nhiệm thợ quay phim chính là Đường Sương, dùng chính là Tiểu Trư Trư điện thoại di động của chính mình. Cho nàng đổi này đài điện thoại mới, hiện tại hầu như thành máy chụp hình. Bên trong bức ảnh đầy cong cong, nếu không là Đường Sương cưỡng chế cho nàng xóa rơi một ít. Sớm đầy, sau đó, đoàn kịch tiếp tục quay chụp dưới một màn. Tuy rằng không có Tiểu Trư Trư phần diễn, thế nhưng nàng không chịu đi. Phải đi lời nói Tiểu Sương chính mình đi thôi. Ngược lại nàng là không đi. Tuyên bố nàng muốn học tập tri thức, theo Diệp Lương trưởng thành thành tài. Nàng hầu như thành Diệp Lương theo đuôi, bưng trà rót nước, ân ngần không gì sánh được. Đối với mình anh ruột đều không như thế nhiệt tình quá. Bất quá trên đường Tiểu Trư Trư rời đi một quãng thời gian. Bởi vì cùng nhau chơi đùa trò chơi các bạn bè phải về nhà. Trước khi rời đi cùng Đường Quả Nhi cáo biệt, tuy rằng ở chung thời gian ngắn, thế nhưng hữu nghị thiên trường địa cửu mà. Mọi người chơi vui vẻ như vậy, cùng tiến lên điện ảnh, loại này hữu nghị là muốn ở toàn thế giới nhân dân trước mặt bày ra, là có thể kinh qua thời gian gột rửa, đương nhiên không gì sánh được quý giá. Đường Quả Nhi lưu luyến không rời, cùng mọi người từng cái nói lời từ biệt, mỗi người lại lần nữa đưa một viên kẹo, lần này là xin chính bọn hắn ở túi giấy bên trong bát, hoa tương đương mặt trăng hình. Màu xanh lam, cái này là chua xót. Ha, cái này là ếch đường, là cây lý gai vị. Ngươi nhanh nếm thử, là dưa hấu từng mảnh từng mảnh. Ha ha, cái này là cái gì? Tốt quái hay, ta biết, cái này là tiểu quái thú, là rừng rậm môi vị. Ta thích ăn nhất cái này rồi. Đám bạn nhỏ bắt viên đường đều có thể chơi hăng say. Hãy cùng bắt bảo tàng giống như. Mọi người mau tới đoán xem hắn bắt được chính là cái gì, hình dạng mùi vị gì. Cuối cùng, Đường Quả Nhi y nguyên mời tới đại chụp ảnh sư Đường Tiểu Sương. Cho các nàng chụp ảnh chung mở ra lưu niệm. Đường Quả Nhi đứng ở chính giữa. Bốn phía xung quanh chen chúc một bầy nụ cười sán lạn tiểu hài tử. Mọi người xem màn ảnh, dồn dập giơ lên tay chữ V. Mũ mũ. Về đám bạn nhỏ bị bọn họ ba ba mụ mụ lĩnh đi rồi. Xa xa, mọi người còn đang lẫn nhau vẫy tay cáo biệt. Giao nhiều bằng hữu như vậy. Rất vui vẻ đi. Đường Sương hỏi lưu luyến không rời Đường Quả Nhi. Tiểu Trư Trư gật đầu. Tiểu Sương, ngày hôm nay thật đúng là có ý nghĩa một ngày a. Ta vỗ điện ảnh, làm tỷ tỷ đồng dạng đại minh tinh. Giao thật nhiều bạn tốt. học được siêu cấp chơi vui nhảy dây, chấm ngoặc kép, diễn cái người A qua đường liền gọi thành đại minh tinh. Thật đúng là lạc quan A, bất quá nghĩ như vậy cũng tốt. Tỉnh nàng còn lão ghi nhớ muốn đường xương đẩy nàng một cái. Tiểu Trư Trư nói được lắm tốt, đều là tích cực lạc quan ngôn luận, chỉ là phần cuối không được, thậm chí có chút phản động. Người này, tiểu xương ngươi nhìn nha, ngươi sau đó hẳn là nhiều mang đường quả nhi đi ra chơi. Không đi học tháng ngày quá lại hài lòng lại có ý định nghĩa. Tiểu xương, ta có thể không đọc sách sao? Gặp đường xương nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, biểu tình không thể nói được thân mật, vội vã nhược nhược bổ sung một câu. Ta có thể tự học thành tài A tương đương, đường xương. Ba ba kiểm tra lập tức liền muốn đến, nếu ngươi tự học thành tài, vậy thì tốt tốt biểu hiện đi, vào buổi tối không muốn cõng lấy ngươi túi sách đến ta thư phòng. Ta không dự định dạy ngươi, bởi vì ngươi có thể tự học thành tài mà. Ha, đường quả nhi cả kinh, lúc này mới nhớ tới tam kiếm ba ba hàng năm kiểm tra. Quan hệ đến nàng một năm đồ ăn vặt cùng tiền tiêu vặt. Không phải chuyện nhỏ, không thể so vườn trẻ cuối kỳ bài tập. Ghê gớm, nàng vốn tưởng rằng có thể quá một cái không buồn không lo. Muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, nghĩ vui đùa một chút nghỉ đông. Không nghĩ tới a, còn có này sạp hàng sự. Thực sự là, ba ba liền yêu thích dàn vặt tiểu hài tử. Gia đình kiểm tra không thể không có tiểu xương. Không chỉ có cần nhờ hắn hỗ trợ ôn tập. Hơn nữa kiểm tra thời điểm khả năng còn muốn dùng đến tiểu xương hỗ trợ dối trá. Không có cách nào, tiểu Trư Trư nhanh chóng nịnh bợ đường xương. Cấp tốc trở mặt, cười ha hả làm bộ nện đường xương một cái quả đấm nhỏ. Trơ mặt ra nói, đùa ngươi chơi đùa ư tương đương hô hô hô tương đương. Hai người nói một chút nói nhau nhau. Đi tới trường quay phim, tiểu Trư Trư lại muốn tiến đến Diệp Lương bên người đi. Bị đường xương kéo, cùng hắn đứng ở một bên xa xa nhìn. Không muốn đi quấy rối trong công việc tiểu Diệp tử. Đường quả nhi đám người chơi game màn ảnh đập xong sau. Chính là Trung Bối Kỳ chơi game hát đồng giao hình ảnh. Trung Bối Kỳ đối với trên đất họa đồ án trên nhảy ô. Vừa nhảy vừa hát đưa đến cầu bà ngoại đồng giao. Đường quả nhi ở lại đường xương bên người. Không nhịn được ra dáng theo sát nhảy nhảy nhót nhót. Nhỏ giọng hát dung a dung đưa đến cầu bà ngoại. Đường xương thấy nàng học rất giống. Khích lệ nói. Đường quả nhi ngươi không tệ lắm. Hì hì tương đương. Tiểu Trư Trư vui vẻ hướng hắn cười. Thế nhưng kế tiếp liền không cười nổi, bởi vì Trung Bối Kỳ một lời không hợp sẽ khóc, vừa nhảy ụp vừa chảy nước mắt. Đường quả nhi ngơ ngác mà nhìn trước màn ảnh tiểu tỷ tỷ, há hốc mồm, nàng có thể không khóc nổi, nàng hiện tại tâm tình quá tốt rồi, một điểm đều không muốn khóc, tiểu tâm tâm hầu như muốn mọc ra cánh bay lên đến rồi. Nhưng nàng không dự định dễ dàng chịu thua. Quật cường nói với đường xương, đường quả nhi cũng có thể khóc, hoa hoa khóc lớn, chi tâm đại ca quăng một tài ánh mắt đi qua, nói rằng, chỉ là không chảy nước mắt có đúng hay không, ân, ta rõ ràng, cũng rất tốt rồi, hô hô hô hô tương đương, đường quả nhi xấu hổ. Không sai, nàng cũng có thể khóc, nhưng chỉ lên tiếng, không chảy nước mắt. Cùng quang xét đánh không mưa một cái đạo lý. Trung Bối Kỳ tình cảnh này rất nhanh đập xong. Nàng biểu hiện trước sau như một bổng. Đập xong tình cảnh này, bắt đầu chuyển vào trong phòng. Quay chụp chính là Tiểu Lệ đến xem nàng mối tình đầu tình nhân màn ảnh. Bộ phim này không có minh tinh, tất cả đều là người bình thường. Đối Diệp Lương tới nói, càng dễ dàng khống chế. Hơn nữa còn có Mâu Văn cùng Trương Thiên Phong ở một bên hỗ trợ. Đường xương hiểu rõ đến Trương Thiên Phong cơ bản mỗi tuần đều sẽ tới một lần. Hắn đối Diệp Lương bộ tác phẩm này rất quan tâm. Có hắn ở, Diệp Lương gặp phải không giải quyết được vấn đề liền có cố vấn lão sư. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi vẫn ở trường quay phim ngốc đến lúc chạng vạng mới rời khỏi. Trời sắp tối, đến chạy về nhà ôn tập bài tập, lão Đường ra hàng năm kiểm tra không phải nói chơi. Rất nghiêm túc, PS, xin cho tiểu chư chư bị tâm đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.